Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, Di Lặc cuối cùng không cười. Xiển giáo chúng tiên cả đám đều kém chút đạo tâm thất thủ. Cuối cùng biết chân tướng ta nước mắt rơi xuống Khương Tử Nha tự tay bắn chết tai dài Định Quang. Tiên, chẳng những Khương Tử Nha hỏng mất, liền Nhiên Đăng đạo nhân chờ cũng đều từng cái đầu váng mắt hoa. Lại có không biết đêm nay là năm nào cảm giác. Bích Tiêu thấy thế, cười to nói, các ngươi cái này kêu là mua dây buộc mình. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem sụp đổ xiển giáo chúng tiên. Cười nói, xin gọi ta Cô Tô Mộ Dung Tiện. Am hiểu nhất chính là, lấy đạo của người trả lại cho người. Tây Du thế giới Như Lai Phật Tổ bày tỏ. Đây là thật, Nhiên Đăng đạo nhân gần như đem miệng đầy hàm răng cắn nát. Giọng căm hận nói, Trịnh Kiện, ngươi thật là ác độc. Ngươi thật rất hung ác. Đang nói, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thân thể lay động một cái. Tất nhiên Kỳ Sơn bên trên là tai dài Định Quang Tiên. Cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong là Lục Áp, đúng hay không? Trịnh Kiện cười nhạt nói. À, nếu không tại sao nói ngươi thông minh hơn người đâu? Lập tức liền xem thấu ta tính toán đây. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ cảm thấy ngực khó chịu lợi hại. Kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm chỉ cộng 16,666. Ngươi tính toán thật sâu. Nhiên Đăng đạo nhân tức giận nói. Trịnh Kiện, ngươi là thế nào làm đến man thiên quá hải? Chấm ngoặc kép, Ngọc Đỉnh chân nhân lớn tiếng nói. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nhiên Đăng đạo nhân cũng phản ứng lại. Đúng vậy a, rõ ràng bọn họ xác nhận bùa vàng bên trên chính là Trịnh Kiện danh tự. Trịnh Kiện cười ha ha, cái này thuộc về thương nghiệp bí mật, cho nên liền không nói cho ngươi. Đúng, lại có một ngày, Lục Áp cũng nên lên bảng nha. Chấm ngoặc kép, nói đi, Trịnh Kiện liền quay người mang theo Tam Tiêu chờ tiêu sái rời đi. Đến tự nhiên Đăng đạo nhân oán niệm chỉ cộng 16,666. Đến từ Ngọc Đỉnh chân nhân oán niệm chỉ cộng 9,999. Nhiên Đăng đạo nhân chờ không tin tà đồng dạng mang theo mọi người chạy thẳng tới Kỳ Sơn Pháp Đàn. Xông vào trong đại trướng, tập trung nhìn vào, cả đám đều ngây ra như phỗng. Chỉ thấy người rơm đỉnh đầu dán vào bị máu tươi nhuộm dần bùa vàng bên trên. Trịnh Kiện danh tự dần dần nhạt đi, thay vào đó danh tự quả nhiên là tai dài Định Quang Tiên. Khương Tử Nha vừa nghĩ tới chính mình tự tay bắn giết tai dài Định Quang Tiên, chỉ cảm thấy ngực chán lợi hại, lại là một cái lão huyết phun ra, quát to một tiếng liền lần thứ hai ngất đi. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, vội vàng lấy ra một viên đan dược uy Khương Tử Nha ăn vào. Một lát sau, Khương Tử Nha chậm rãi tỉnh lại thời điểm, nước mắt tuôn đầy mặt. Định Quang đạo hữu, Khương Tử Nha hại ngươi a. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha đấm ngực dậm chân, khóc lớn không thôi. Nhiên Đăng đạo nhân chờ Khương Tử Nha phát tiết một phen cảm xúc. Vừa rồi an ủi, Tử Nha, việc đã đến nước này, ngươi không cần quá tự trách. Chuyện này, không oán ngươi, chỉ trách cái kia Trịnh Kiện quá mức giảo hoạt. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Khương Tử Nha sầu thảm nói. Nhiên Đăng lão sư, ta làm sao đi đối mặt Tây Phương giáo một đám đạo hữu a? Chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân im lặng. Nửa ngày, Khương Tử Nha lau khô nước mắt, chậm rãi đứng dậy, ta cái này liền đi Tây Phương giáo các đạo hữu trước mặt thỉnh tội. Muốn chém giết muốn róc thịt, Tử Nha tuyệt không hai lời. Nhiên Đăng đạo nhân thở dài một tiếng. Số trời như vậy, bần đạo tưởng rằng Di Lặc đạo hữu sẽ tha thứ. Chư vị, chúng ta cùng nhau tiến đến. Lập tức, chúng tiên cùng một chỗ đến Tây Phương giáo lều lau bên trong. Đã thấy Tây Phương giáo đệ tử từng cái sắc mặt thảm đạm. Đâu còn có trước khi chiến đấu lúc đến lòng tin. Chỉ này một trận chiến, Tây Phương giáo môn hạ đệ tử tinh anh tổn thất hơn phân nửa. Cái này nếu là một lần nữa, Tây Phương giáo liền muốn diệt giáo. Di Lặc đạo hữu, bần đạo có lỗi với ngươi a. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha vừa nhìn thấy Di Lạc, nhất thời bổ nhào trước mặt, khóc lớn nói. Di Lạc một mặt mộng bức, cương cười nói, Tử Nha đạo hữu, người đây cũng là cớ gì? Số trời mà thôi, ngươi không cần như vậy. Khương Tử Nha không nói, chỉ là khóc lớn. Nhiên Đăng đạo nhân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn nói ra đinh đầu thất tiễn thư tình hình thực tế. Di Lạc trong tay chàng hạt ba tương đương, một cái rơi trên mặt đất. Nguyên lai, tai dài định quang tiên là Khương Tử Nha bắn chết. Nguyên lai, bọn họ Tây Phương giáo tổn thất một nửa đệ tử tinh anh đi phá trận. Trong trận trên pháp đàn lại là Lục Áp. Tây Phương giáo các đệ tử đều sửng sốt. Di Lạc đạo hữu, Di Lạc đạo hữu. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem cứng đờ Di Lạc, vội vàng nói. Di Lạc nháy mắt giật cả mình, lấy lại tinh thần, miệng cười thường mở hắn. Giờ khắc này cười đặc biệt đắng chát. Rất lâu, Di Lạc mới tính tiếp thu cái này kinh bạo chân tướng. Thở dài nói, Nhiên Đăng đạo hữu, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Một câu nói kia đem Nhiên Đăng đạo nhân cho hỏi khó. Nhiên Đăng đạo nhân cũng mờ mịt a. Hiện tại mặc dù biết cửu khúc hoàng hà trận bên trong bái chính là Lục Áp, nhưng người nào mẹ nó còn dám đi phá trận a? Không thấy dược sư mang theo đại đội nhân mã đều không có sao? Vì kế hoạch hôm nay, bần đạo cũng chỉ đành bên trên núi Côn Luân một chuyến, báo cáo giáo chủ. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng rất chua xót, hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể mời Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân rời núi. Di Lạc gật gật đầu, ta cũng tính toán về phương Tây một chuyến, báo cáo hai vị giáo chủ, ngày mai chính là Lục Áp chết kỳ hạn, hai người cũng không dám lãnh đạm, lệnh đệ bọn họ cần thủ Tây kỳ, liền từng người về núi, núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem dưới thềm đứng Nhiên Đăng đạo nhân, rất bình tĩnh, giáo chủ, cái kia Trịnh Kiện quá độc ác, như vậy tính toán, quả thực tàn nhẫn cực hạn, bây giờ cửu khúc hoàng hà trận đứng ở Tây Kỳ dưới thành, như thế nào phá trận, mong rằng giáo chủ chỉ điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, số trời như vậy, môn hạ nên có kiếp nạn này, cũng để cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cái kia, lão sư, Lục Áp đạo hữu mạng sống như treo trên sợi tóc, chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng đạo nhân lại hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, Lục Áp chính là ly hỏa chi tinh, mệnh không làm tuyệt, ngươi tạm cầm mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tiến đến, bảo vệ Lục Áp nguyên thần, lại lấy chút tam quang thần thủy, vì đó ăn vào. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy, theo lời trở ra, hắn lấy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng chứa tam quang thần thủy bát bảo lưu ly bình, không dám thất lễ, hướng thẳng đến Tây Kỳ mà đến. Đi vào trong doanh trướng, đã thấy Lục Áp đã giống như bị bắn chết phía trước tai dài định quang tiên đồng dạng, mà Khương Tử Nha ngồi bất động tại Lục Áp bên cạnh, hình dung tiều tụy, không có chút nào tinh thần có thể nói, phảng phất trong vòng một đêm già mười mấy tuổi. Tử Nha, Lục Áp có thể cứu vậy? Nhiên Đăng đạo nhân vui mừng nói. Khương Tử Nha kinh lịch tai dài định quang tiên sự tình đả kích, đã bi thương tại tâm chết, lúc này nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng đứng thẳng lên. Nhiên Đăng lão sư, Tử Nha, yên tâm đi, Lục Áp đạo hữu mệnh không có đến tuyệt lộ, giáo chủ ban thưởng hạnh hoàng kỳ cùng tam quang thần thủy, tạm chờ bần đạo lập tức cứu chữa Lục Áp đạo hữu. Khương Tử Nha nghe vậy đại hỉ, vội vàng nhường qua một bên, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Áp. Nhiên Đăng đạo nhân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tế lên hạnh hoàng kỳ, che ở Lục Áp trên thân, lại lấy ra bát bảo lưu ly bình, điểm ra ba giọt tam quang thần thủy, chỉ thấy một giọt màu vàng, một giọt màu bạc, một giọt màu tím, cái này màu vàng chính là nhật quang thần thủy, có thể làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Màu bạc chính là nguyệt quang thần thủy, có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Màu tím chính là tinh quang thần thủy, có thể nuốt hiểu chân linh nhận thức đọc. Nhưng nếu là ba hợp nhất, liền sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành chân chính thánh dược. Lúc này, ba giọt thần thủy lơ lửng trong hư không. Nhiên Đăng đạo nhân tay chỉ một cái, Cái này ba giọt thần thủy liền lẫn nhau hòa vào nhau, chợt biến thành một giọt. Lục Áp đạo hữu, Lục Áp đạo hữu. Khương Tử Nha thấy thế, vội vàng lay tỉnh Lục Áp. Lục Áp mờ mịt mở hai mắt ra. Tử Nha, chấm ngoặc kép. Lục Áp đạo hữu, ngươi được cứu rồi. Há mồm, Nhiên Đăng đạo nhân quát. Lục Áp chật vật hé miệng, liền cảm giác một vật vào trong miệng. Sau một khắc, Lục Áp chỉ cảm thấy tam quang thần thủy nhanh chóng làm dịu thần hồn của hắn. Nhục thân, ngắn ngủi một lát, hắn liền cảm giác thần hồn của mình khôi phục hơn phân nửa. Đa tạ thiên tôn che chở. Lục Áp thành tâm thành ý nói. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Lục Áp khôi phục không ít, nhất thời đối với núi Côn Luân phương hướng thi lễ. Lại nói, Lục Áp đạo hữu, ngươi tạm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai giữa trưa văn trọng bắn ngươi thời điểm. Có cái này Ngọc Hư Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ hộ thể, vạn pháp bất xâm. Lục Áp cái này mới phát giác đắp lên trên người mình Hạnh Hoàng Kỳ. Chỗ nào không biết đây cũng là Ngọc Hư Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng. Lần thứ hai cảm ơn Thiên Tôn. Tây Phương Giáo, Bát Bảo Công Đức Trì. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Tây Kỳ phát sinh sự tình hắn bọn họ cũng đều đã biết. Nhìn xem trước mặt Di Lạc, tiếp dẫn đạo nhân thở dài, nói không ra lời. Lão sư, bây giờ cục diện này làm sao bây giờ? Tiệt giáo vẻn vẹn tam tiêu, liền diệt ta dạy một nửa đệ tử tinh anh. Cái này nếu là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu chờ trước đến, làm sao ngăn cản? Di Lạc mặc dù còn tại cười, nhưng hắn phát hiện chính mình khoảng thời gian này nụ cười hơn phân nửa đều là đắng chát cười. Chuẩn Đề đạo nhân liếc qua Di Lạc, chợt nhìn hướng tiếp dẫn đạo nhân. Sư huynh, xem ra nhất định phải ngươi ta chạy một chuyến phương đông, đích thân phá cái kia cửu khúc hoàng hà trận mới được. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt càng ngày càng sầu khổ. Sư đệ, lấy ngươi ta thánh nhân tôn sư, đối tiệt giáo đệ tử đời hai xuất thủ, có hay không có mất thánh nhân thân phận? Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy thở dài. Nếu không phải tình thế bắt buộc, bần đạo lại như thế nào có thể không để ý thánh nhân thể diện? Chỉ là còn tiếp tục như vậy, dù cho kết hợp xiển giáo cũng vô pháp đánh bại tiệt giáo. Chỉ là bạch bạch đưa môn hạ lên bảng, bần đạo nỡ lòng nào? Tây Phương Giáo hai thánh lâm vào trong mâu thuẫn. Sự thật chính là như vậy. Tiệt giáo quá cường đại, phối hợp trận pháp, pháp bảo, cho dù Tây Phương Giáo cùng xiển giáo liên thủ đều không thể chính diện chống lại tiệt giáo. Trừ phi thánh nhân đích thân hạ trang, có thể thánh nhân xuất thủ, dù cho thắng, cũng mất thánh nhân ra mặt. Cân nhắc thật lâu, Chuẩn Đề đạo nhân cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, ra mặt mà thôi, không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành phong thần chi kiếp, vì ta phương Tây độ đến phương Đông hồng trần khách, bần đạo cho dù cõng tận bêu danh lại có làm sao. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài nói, sư đệ, chấm ngoặc kép, sư huynh, ngươi không cần nhiều lời. Sư đệ cam nguyện vì ngươi ta lý tưởng xông pha khói lửa, chính là bêu danh cần gì tiếc nuối. Di Lạc quỳ gối tại hai thánh trước mặt, kéo dài vô số năm tháng nụ cười cuối cùng biến mất, khàn khàn khóc không ra tiếng. Thường nói, có việc, đệ tử gánh cực khổ, đệ tử bất lực, khiến lão sư hổ thẹn vậy. Chuẩn Đề đạo nhân thấy Di Lạc rơi lệ, lập tức kinh hãi nói, Di Lạc, ngươi, chấm ngoặc kép, bụng lớn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa sự tình. Miệng cười thường mở, cười trời bên dưới buồn cười người. Đây là Di Lạc nói. Nhưng bây giờ, Di Lạc nụ cười biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.